Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 196, Bí Mật Của Nhị Nghiêu. Những lời này của Hứa Thành đối với Từ Tiểu Tuệ mà nói là thanh âm khiến cho nàng kích động nhất mấy tháng này. Nàng không nói dối, toàn bộ lời Hứa Thành nói đều là chân thật, mà bộ phận nàng không nói ra là mình mấy tháng này vì báo ân đi điều tra mà trả giá đau lòng cùng với thống khổ. Nàng đối với cái tông môn Thất Huyết Đồng này hiện giờ không có bất cứ lưu luyến nào, nhưng nàng không hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ là không rõ Chu Xu Hình là người tốt như vậy làm sao có thể đột nhiên chết thảm. Nàng chỉ là muốn tận hết khả năng của mình để báo đáp ân huệ của đối phương. Thì thoảng nàng cũng nghĩ mình liều mạng đi điều tra như vậy thì có đáng giá hay không, nhưng Từ Tiểu Tuệ cảm thấy nếu như mình buông tha như vậy, có lẽ buông tha chính là tia ấm áp cuối cùng trong đáy lòng. Sự ấm áp này là sau khi nàng đến Thất Huyết Đồng là chân quý nhất, cho nên nàng không muốn buông tha. Vì thế cho dù là Hứa Thành tản ra lực lượng đỡ nàng dậy, sau khi tán đi lực lượng, nàng vẫn chọn quỳ xuống. Tựa hồ đối với người yếu ớt mà nói, quỳ xuống trước người khác cũng là một loại an tâm. Trong lòng Hứa Thành cũng thổn thức, lúc này lấy ra ngọc giản truyền âm, tìm được một người, truyền ra thanh âm bình tĩnh: đến gặp ta. Thời gian không lâu, một thân này nhỏ gầy trong bóng đêm từ trong con hẻm xa xa chạy nhanh như bay, một đường dùng tốc độ nhanh nhất đến đây, thẳng đến chỗ Hứa Thành. Từ Tiểu Tuệ phát hiện, sau khi quay đầu lại, đôi mắt co rút lại. Nàng nhìn thấy người tới là một tiểu hài tử, dưới thân đạo bào màu xám, mặc cả áo da chó, cả người thoạt nhìn phồng lên như cái túi, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, cùng với sát khí tản ra trên người, đủ để cho rất nhiều người nhìn thấy mà tâm thần run lên. Từ Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, nàng từng nghe nói qua người thích mặc áo khoác ở dưới đạo bào này. Nàng biết đối phương là người Câm, trong nửa năm qua danh tiếng không nhỏ, là người quật khởi sau Hứa Thành của bộ hung ty, càng thích ngược sát. Tội phạm truy nã bị ý ngược sát đã rất nhiều, và lại người này nhìn như chỉ có luyện khí tầng 7, nhưng trên thực tế, luyện khí tầng 9 vài tiểu tông môn cũng đều chết thảm ở trong tay y, bởi vì ách ba này so với những kẻ thí mạng còn không muốn sống hơn. Tựa hồ đối với y mà nói, sinh mệnh không tính là gì, một khi đã xác định là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho nên sau khi nhìn thấy ách ba này, Từ Tiểu Tuệ theo bản năng có chút sợ hãi. Cho đến trong chớp mắt tiếp theo, ách ba đến gần nơi này cũng không thèm liếc mắt nhìn Từ Tiểu Tuệ một cái, trực tiếp quỳ xuống chỗ Hứa Thành, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt cùng với vui sướng rất là rõ ràng. Đi điều tra nguyên nhân cái chết của Thanh Bằng, nói rõ chi tiết, người có thể dùng ngọc giản truyền âm hỏi nàng. Hứa Thành chỉ vào Từ Tiểu Tuệ, ách ba dùng sức gật đầu xoay người rời đi, căn bản cũng không có đi hỏi Từ Tiểu Tuệ bất kỳ vấn đề gì. Tựa hồ chuyện này theo y thấy, phàm là sau khi hỏi người khác mình mới làm tốt, đều sẽ hiển thị mình vô năng. Hứa Thành nhìn bóng lưng của ách ba không nói gì, đứng ở đó yên lặng chờ đợi. Lúc này hoàng hôn trôi qua, hoàng hôn xa xa bị xâm nhiễm thành màu đen tối, ánh trăng mỏng manh cũng khó có thể tái hiện nó. Màn đêm dần dần buông xuống, mà bên đỗ của Hứa Thành là chỗ lựa chọn đặc biệt. Nơi này vô luận là ban ngày hay ban đêm đều rất yên tĩnh, không có người đến quấy rầy. Đồng thời ách ba cũng không để cho Hứa Thành chờ bao lâu, toàn bộ quá trình cũng chỉ hai nén nhang. Ách ba trở về quỳ ở nơi đó, cung kính đưa cho Hứa Thành một ngọc giản. Từ Tiểu Tuệ điều tra mấy tháng trả giá rất lớn, cũng khó có thể tìm ra đáp án. Đối với ách ba mà nói chỉ cần hai nén nhang, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến bộ hung ti. Lúc này trong sự kích động của Từ Tiểu Tuệ, Hứa Thành tiếp nhận ngọc giản kiểm tra một chút. Bên trong đem nhân quả tử vong của Chu Thanh Bằng điều tra cực kỳ tỉ mỉ. Đối với những điều này, Hứa Thành không có hứng thú, hắn chỉ đảo qua nhìn về phía tin tức hung thủ. Hung thủ không phải là đệ tử đệ thất phòng, người này tên là Lý Trạch Lâm, là đệ tử dưới chân núi thuộc đệ nhất phòng, tu vi luyện khí tầng 9, ngày thường làm người âm trầm, sát tính cực lớn. Trong ngọc giản của ách ba đánh dấu, ít nhất có 11 đệ tử ở dưới núi khác tử vong, đều cùng người này có liên quan trực tiếp. Chẳng qua người này cẩn thận, đều là liên khu giết cướp. Hơn nữa, thường thường lựa chọn mục tiêu đều rất chính xác, cho nên mới không có dẫn đến phiền toái không hóa giải được. Dù sao loại chuyện này trong hắc ám của thất huyết đồng thường xuyên phát sinh, chỉ cần không phải làm ra ngoài, chỉ cần không phải có cường giả đi truy cứu, như vậy trong thất huyết đồng các ti bộ sẽ không đi quản. Tỷ như Chu Thanh Bằng, nếu giữa y và Hứa Thành không có nhân tình một lần kia, như vậy lần này y chết thì cũng chính là chết. Mà Ách Bà điều tra rất tỉ mỉ, ngoại trừ những thứ này ra, thậm chí còn tra được vị trí của Lý Trạch Lâm này, cùng với quan hệ nhân mạch gần đây của gã. Vì để Nhất Phong Ngô Kiếm Vũ thu làm tùy tùng, lúc này bên trong Chi Mộng Lâu được Ngô Kiếm Vũ mời đi, hẹn cùng với ai đó, điều tra không ra, nhưng Lý Trạch Lâm này đang ở bên ngoài Chi Mộng Lâu hộ vệ. Hứa Thanh gật đầu, đem ngọc giản cho Từ Tiểu Tuệ ở một bên rất khẩn trương. Từ Tiểu Tuệ vội vàng tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra, hô hấp rõ ràng dồn dập, nhất là nhìn thấy sắc mặt của nàng cuối cùng có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Hứa Thành, vẻ mặt mang theo sự chua xót cùng với chần chừ. Hứa sư thúc, chuyện này... Nội dung trong ngọc giản để cho nàng biết hung thủ, đồng thời cũng biết bối cảnh hung thủ này rất lớn, nàng không xác định Hứa Thành có thể tiếp tục hỗ trợ được hay không. Đi thôi. Hứa Thành vẻ mặt như thường, bình thản mở miệng đi về phía trước. Ách Bà ở bên cạnh dẫn đường. Từ Tiểu Tuệ hơi sửng sốt, nhìn bóng lưng của Hứa Thành, hít sâu một hơi, đè nén kích động ở trong lòng, đi theo phía sau. Chi Mộng Lâu là một tiểu lâu, xem như là một trong những tiểu lâu có uy tín nhất ở trong cảng khô, quy mô rất lớn, ngày thường không có ít người lui tới. So sánh với tiểu lâu của Hải Phòng Ti, Chi Mộng Lâu rõ ràng tầng thứ cao hơn một chút. Nhất là bên trong lấy linh thực làm chủ, ngày thường ăn nhiều một chút, chẳng những có thể cường hóa thân thể, còn có tác dụng tiêu tán dị chất. Mặc dù rất nhẹ, nhưng nếu trường kỳ như vậy, tác dụng vẫn có. Lúc này ở tầng 2 Chi Mộng Lâu, một phòng rất xa hoa, đang có 3 người ngồi chỗ đó. Nếu Hứa Thành ở chỗ này, sẽ phát hiện 3 người này hắn đều biết. Một là Ngô Kiếm Vũ, đệ nhất phòng. Ngồi đối diện Ngô Kiếm Vũ là đội trưởng sắc mặt tái nhợt. Lúc này đội trưởng đã không còn ẩn thân, toàn thân trên dưới ít nhất trên mặt thì cũng không thiếu thứ gì, vết thương thì cũng đã khép lại. Người cuối cùng là một lão đầu than thở. Lão đầu này chính là lão đầu khách điếm Bản Tuyền Lộ. Mà trên thực tế chính xác mà nói, nơi này không chỉ có 3 người, còn có một con rắn. Con rắn kia rất lớn, quấn quanh cột nhà, buông xuống một nửa, ở đó mình lắc qua lắc lại, tựa như chơi đùa nhàm chán. Ngẫu nhiên còn lè lưỡi với đội trưởng, hoặc là phát ra thanh âm lộc cộc, tựa như đang hỏi cái gì đó. Đội trưởng tùm tìm ngẩng đầu nhìn con đại xà. Linh Nhi, có phải là ngươi nhớ người nào đó hay không? Lộc cộc, lộc cộc. Chương 197, Ảnh Đế. Bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng lạnh giá, hàn vũ rơi xuống. Trăng sáng treo trên cao như đĩa bạc trên bầu trời đêm sâu thẳm. Ánh trăng mang thêm một tia lạnh lẽo, hòa vào trong nước mưa bất chợt, chiếu vào bến cảng thất huyết đồng lấp lánh, cũng chảy xuôi trên mái hiên bên ngoài Chi Mộng Lâu. Những hạt mưa đã trở thành dòng, và những dòng nước mưa trở thành rèm cửa. Ánh trăng không kịp né tránh, phản chiếu cái bóng mơ hồ, tựa như một bức tranh đêm khuya, nhất là một màn ánh trăng cùng với mưa phùn cũng không thấy nhiều. Bấy giờ ở trên con đường mông lung màn mưa này, một đạo thân ảnh mặc đạo bào màu xám, đang cầm ô dấu giày màu trắng, từng bước đi tới. Người dưới ô không nhìn thấy tướng mạo, nhưng thân hình thon dài, dáng người cao ngất, cùng với khí thế ở trên người tản ra khi đi tới, khiến cho nước mưa sau khi tới gần, đều tự mình hóa thành mưa bụi, từ bên cạnh xoẹt qua, tràn vào trong đế giày trên mặt đất đạp qua, hình thành những bọt sóng, từng vòng, từng mảnh, liên miên bất tuyệt. Một bên thân ảnh dưới ô, nơi tối tăm của mái hiên đầu đường, có 2 người, một người cầm ô, một người không để ý mưa rơi, bước nhanh đi theo. Người tới là Hứa Thành, dưới mái hiên là Ách Bà và Từ Tiểu Tuệ. Hiện giờ mặc dù là ban đêm, nhưng đối với khu phố phồn hoa này mà nói, tựa hồ tất cả hoan lạc đều chỉ mới bắt đầu. Hai bên cửa hàng vốn tiếng cười huyên náo, âm thanh nâng đi cạn chén, tiếng cười sảng khoái, mang theo nịnh nọt còn muốn cự tuyệt, khắp nơi đều có. Nhất là bên ngoài một vài cửa hàng xa hoa, còn có rất nhiều khí thức đệ tử không tầm thường, giống như hộ vệ canh giữ ở nơi đó. Phần lớn bọn họ đều là những tùy tùng cho đại nhân vật đang nói đùa trong những cửa hàng này. Mục tiêu của Hứa Thành muốn tìm cũng nằm ở trong đó. Đó là một thanh niên gầy gò, gã đứng ở dưới mái hiên Chi Mộng Lâu, nguyên bản đang cùng một nữ đệ tử bên cạnh nói chuyện vui vẻ, nhưng trong tích tắc sau đó, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Không chỉ có gã, lúc này tất cả cửa hàng trên con phố này đều ở trong khoảnh khắc này an tĩnh lại. Hứa Thành đến, không tận lực phát tán tu vi ra bên ngoài, nhưng sát khí trên người hắn cùng với 65 pháp khiếu hình thành dao động, vẫn khiến cho tất cả người phát hiện đều tâm thần chấn kinh. Vì thế lượng lớn ánh mắt từ chỗ khác nhau đồng loạt ngưng vọng. Dưới ánh mắt của mọi người, Hứa Thành vẻ mặt như thường, từng bước đi tới bên ngoài Chi Mộng Lâu. Theo tầng hai cửa sổ bị đẩy ra, thân ảnh đại xà ở bên trong thò ra, hướng về Hứa Thành phát ra tiếng lộc cộc vui sướng. Hứa Thành rời ô, ngẩng đầu lên nhìn thấy đại xà, hắn mỉm cười. Dưới ánh trăng trong màn mưa, nụ cười của thiếu niên trong trước mắt làm cho tiếng kêu của đại xà dừng lại một chút, tựa hồ thân thể đều mềm mại hơn, theo bản năng muốn bò ra tới gần, nhưng lại bị lão đầu Bàn Tuyền Lộ ở phía sau bắt lấy, một bộ dáng vô cùng cảnh giác tức giận nhìn Hứa Thành. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh niên gầy gò đang run rẩy bên ngoài Chi Mộng Lâu. Thanh niên này tâm thần nhấc lên nổ vang ngập trời, gã nhịp thở dồn dập không cách nào khống chế, ánh mắt càng là đau đớn. Trong mắt của gã, thân ảnh của Hứa Thành tựa như vị thần, làm hư vô bốn phía vặn vẹo, phảng phất bản thân đối phương trở thành một vòng xoáy khổng lồ, có thể đem tất cả của mình trong khoảnh khắc thôn vệ sạch sẽ. Sợ hãi cùng với hoảng sợ trên toàn thân của thanh niên này điên cuồng hiện lên, thân thể run rẩy, huyết nhục toàn thân đều phát ra tiếng thét chói tai, đang nói cho gã lúc này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì gã chẳng những nhìn thấy Hứa Thành, còn thấy được Từ Tiểu Tuệ đi theo Hứa Thành đến. Đối với gã, nơi này tràn đầy kiêu hận. Gã đã từng gặp qua Từ Tiểu Tuệ 3 tháng trước, sau khi chém Tiểu Lâu La Chu Thanh Bằng, gã liền cảm giác được có người đang điều tra chuyện này. Vì thế âm thầm lưu ý một chút, phát hiện Từ Tiểu Tuệ mờ mịt bất lực như con đai con bị thương tìm kiếm manh mối. Đối với loại người yếu ớt này, một tát có thể tát chết. Gã vốn là không thèm để ý, nhưng mà nhìn bộ dáng nhu nhược của Từ Tiểu Tuệ trong tình huống đó, gã cũng có hứng thú. Vì thế giả vờ hỗ trợ, đùa bỡn một khoảng thời gian, sau thì chán, cũng không để ý tới nữa. Nhưng bây giờ trái tim của gã đang run rẩy. Gã biết Hứa Thành, biết đối phương hiện giờ đang thanh danh hiển hách không gì sánh bằng. Trước khi gã giết chết Chu Thanh Bằng, cũng biết Hứa Thành cùng với Chu Thanh Bằng là nhập môn cùng thời điểm, nhưng cũng chỉ là cùng thời điểm. Trong Thất Huyết Đồng, cùng thời điểm không quan trọng, đều là dưỡng cổ, làm sao có thể có tình nghĩa. Cho nên, cho dù bây giờ gã cũng đã cảm thấy tất cả đều không chân thật, thậm chí cảm thấy có lẽ không phải ý nghĩ kia của mình. Vì thế sau khi Hứa Thành đi tới, gã cố nén run rẩy, cúi đầu lập tức bái kiến. Xem đã gặp Hứa Sư Thúc. Là hắn sao? Ánh mắt Hứa Thành dừng ở chỗ Ách Ba và Từ Tiểu Tuệ. Ách Ba cung kính gật đầu. Từ Tiểu Tuệ nghiến răng nghiến lợi nhìn thanh niên kia. Một khắc lúc trước nhìn thấy Ngọc Giản, trên thực tế nàng đã hiểu rõ mình trong khoảng thời gian này quá ngu ngốc. Lúc này hung hăng gật đầu. Mặt thấy như thế, thanh niên gầy gò ở đứng ở bên ngoài Chim Bộng Lâu này tâm thần triệt để chấn động, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng mở miệng. Chủ nhân cứu ta! Cơ hồ thanh âm của gã vừa mới truyền ra liền đột nhiên dừng lại. Một thiết thiếp màu đen trong khoảnh khắc khi gã mở miệng liền từ bên cạnh Hứa Thành đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc tiếp cận trực tiếp xuyên thấu qua cổ của gã. Bên trong ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh, trong khoảnh khắc theo miệng vết thương khuếch tán ra toàn thân, khiến cho thanh niên này trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, thân thể nứt ra giống như muốn sụp đổ. Mà lôi đỉnh trong màn mưa dẫn dắt tia chớp trong tầng mây trên thương cung, trong chớp mắt một đạo thiên lôi từ trên bầu trời nổ vàng đánh xuống, giống như ngân xà nhanh chóng giáng xuống trên người thanh niên gầy gò vốn đã trở thành thi thể này. Thi thể khô nứt trực tiếp sụp đổ thành từng khối thịt khô màu đen bốc khói rơi xuống đất, lại bị nước mưa dập tắt. Cảnh tượng này quá mức rung động, làm cho tất cả người nhìn thấy tâm thần đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù trúc cơ giết luyện khí vốn nên gọn gàng lưu loát như thế, nhưng Hứa Thành ra tay quá mức kinh người, cự nhiên dẫn động thiên lôi đến. Đây mới là nguyên nhân khiến cho lòng người nhìn thấy mà nổ vang. Thiết thiêm màu đen trong khoảnh khắc trở về, yên tĩnh trôi nổi phía sau Hứa Thành, dung nhập vào bên trong bóng tối. Mà càng là như thế, lại càng cho người nhìn thấy bốn phía nội tâm chấn động, cũng đều an tĩnh lại. Hứa Thành đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, một thanh âm kinh ngạc từ tầng 2 của Chi Mộng Lâu truyền ra. Linh Nhi đẩy cửa sổ ra. Ây da, Tiểu Kiếm Kiếm, người chết là tùy tùng của người mang đến, vừa rồi hắn mới đang cầu cứu người đấy. Thanh âm này là của đội trưởng. Hứa Thành lúc trước nhìn về phía đại xà cùng với lão đầu bàn tuyên lộ, liền chú ý tới bên trong phòng có hai đạo khí tức, một cái hắn vô cùng quen thuộc, người kia hắn cũng không xa lạ. Vì thế Hứa Thành gần đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ở phía trên. Trong phòng, thiên kiều Ngô Kiếm Vu đệ nhất phong nhìn đội trưởng tựa như cười mà không phải cười, trầm mặc vài nhịp thở. Gã hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, bỗng nhiên đứng dậy, chấn động một đoàn mệnh hòa trong cơ thể âm âm bộc phát, khí thế như cầu vồng, khiến cho bát phương chấn động. Ôi rồi, đội trưởng ở một bên vội vàng phối hợp hô to một tiếng. Ngô Kiếm Vu cảm thấy tên này đúng là một kẻ ngốc, mà mình đi so đo cùng với kẻ ngốc thì quá mức mất mặt, vì thế cũng không thèm nhìn đội trưởng một cái, sắc mặt vô cùng âm trầm đi về phía cửa sổ. Sau khi đến bên cửa sổ, khí tức toàn thân của gã dao động, một thân tu vi cuồng bạo vô cùng, sấm chớp thiền điện ở trên bầu trời, lại có một thanh đại kiếm thanh đồng rõ ràng từ trong thân mới hiện ra, tập trung ở nơi này, tựa như có cơn giận ngập trời đang ấp ủ trong cơ thể Ngô Kiếm Vu, thời khắc này có thể bộc phát ra, càng có sát khí kinh người tràn ngập ở trên người, cuối cùng dung nhập vào bên trong hai mắt, nhìn về phía Hứa Thành. Ngươi vì sao giết tùy tùng của ta? Những lời này gã nói rất là ngạo nghễ, phối hợp với uy nghiêm ở trên người của gã cùng với sắc mặt âm trầm, đồng thời khí thế như cầu vồng, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác thiên kiêu. Nhất là trong lời nói, bầu trời núi đình đổ vang bát phương, một thanh đại kiếm thanh đồng hình thành tản ra phong mang vô tận. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của tất cả mọi người trong cửa hàng bốn phía đều rung động không thôi. Bấy giờ đều nhanh chóng rời đi, bọn họ có một loại linh cảm mãnh liệt. Tiếp theo, sợ là ở nơi này sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Dù sao, Hứa Thành này từng giết tùy tùng ở trước mặt chủ nhân người ta, việc này giống như là đánh vào mặt người ta vậy. Nhất là tu sĩ đệ nhất phong rất để ý thể diện, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, đại xà ở trong phòng, trong mắt lộ ra hung mang, tập trung trên người Ngô Kiếm Vu, muốn đi quất bộ dáng của gã, bị lão đầu bàn tuyên lộ ôm lấy. Đáy lòng của lão đầu lúc này đã sớm nở hoa, thầm nghĩ Hứa Thành à Hứa Thành, kế tiếp xem người làm sao bây giờ. Đệ tử đệ nhất phòng bảo hộ khuyết điểm nhất, thám sư huynh phía trước Ngô Kiếm Vu này, bọn họ thích nhất là đánh nhau. Cùng lúc đó, Ách Ba và Từ Tiểu Tuệ ở bên cạnh Hứa Thành cũng chấn động tâm thần. Ách Ba ngẩng đầu, cho dù ở dưới uy áp của Ngô Kiếm Vu thân thể run rẩy, nhưng vẫn lộ ra hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cô đối phương. Mà Từ Tiểu Tuệ thì cắn môi dưới, đáy lòng vô cùng lo âu, nàng cảm thấy chuyện này của mình liên lụy đến Hứa Thành. Tuy nhiên trong tâm tư tất cả mọi người biến hóa, chỉ có Hứa Thành vẻ mặt như thường. Hắn nhìn Ngô Kiếm Vu đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng, một câu cũng không nói, tay phải giơ lên, trong khi thiết thiếp bồ đen ông một tiếng thì từ phía sau ảnh tử lan ra. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ chỗ Ngô Kiếm Vu ở bên cửa sổ truyền ra. Gã ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười vừa gật đầu, lại càng truyền ra thanh gầm mang theo vẻ nhận thức, và lại thanh gầm rất lớn, giống như muốn cho tất cả mọi người nghe được. Thì ra là như vậy, người nói có đạo lý. Chuyện này nếu như là thù riêng của các người, như vậy Ngô Mỗ nhất định sẽ không nên tham dự. Hứa Thành nhướng mày, hắn không nói gì. Uống rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mỗ hiểu. Ngô Kiếm Vu lên tiếng cười mở miệng. Hứa huynh không cần phải như thế, gần đây ta đích xác không có thời gian. Thôi, Ngô Mỗ cũng không phục kỳ tích của ngươi ở Hải Thị tộc, mà ngươi lại khách khí như thế. Được rồi, đối với ta như thế thì Ngô Mỗ cũng không phải là người nhỏ mọn. 10 vạn linh thạch giết người này Ngô Mỗ trả cho ngươi. Linh Nhi mở to hai mắt nhìn Ngô Kiếm Vu một chút, lại nhìn khoảng trống xung quanh, có chút không hiểu gã đang nói cái quái gì. Ừ, được, sau này lại có thời gian chúng ta lại tụ tập. Ngô Mỗ cáo từ trước, hôm nay quen biết Hứa huynh, mau. Trong phòng, Ngô Kiếm Vũ lớn tiếng mở miệng, thanh âm sảng khoái, ngay từ đầu rất uy nghiêm, dần dần trở nên thoải mái, cuối cùng trên mặt càng hiện lên một nụ cười, hướng chỗ Hứa Thành ôm quyền. Hứa Thành vẻ mặt cổ quái, hắn từ đầu đến cuối một câu cũng không nói gì. Ngô Kiếm Vũ thì nhanh chóng đảo qua biểu tình của Hứa Thành, đáy lòng run lên, vội vàng vung tay áo, bảo trì nụ cười, một bước bước ra khỏi phòng, hướng về phía chân trời xa xôi, đạp phong vũ mà bước đi. Thân ảnh của gã phiêu nhiên như tiên, tựa như tuyệt mỹ họa quyền, lộ ra ý cảnh kinh người. Siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn vân hải ta thành tiên. Theo gã đi về phía trước, tất cả thanh đồng cổ kiếm trên bầu trời bốn phía đi theo, thanh âm cũng quanh quẩn tám hướng, càng đi càng xa. Chương 198, chớ giành nồi với ta. Cho đến khi hoàn toàn đi xa, đến nơi không có người, thân thể Ngô Kiếm Vũ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái trán toát ra cả mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài. Tình huống gì? Hai đoàn mệnh hỏa? Sát tinh này lúc trước đã lợi hại như vậy, hiện giờ lại thành hai đoàn mệnh hỏa. Nếu như ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ giết chết ta. Đáy lòng phát run, đồng thời Ngô Kiếm Vũ này không ngừng hít vào, gã cảm thấy mấy tháng kế tiếp, chính mình cũng không nên ra tông môn. Cũng may ta thông minh, hôm nay cho hắn mặt mũi như vậy, còn trả tiền phạt linh thạch cho hắn. Nếu hắn là người giảng đạo lý, lần sau hẳn là sẽ không cố chấp giết ta như vậy đi. Đau đầu quá đi. Không được, không đến hai đoạn mệnh hỏa, ta ngay cả động phủ cũng không ra. Bên ngoài chim mộng lâu, trong màn mưa, Hứa Thành vẻ mặt cổ quái. Ách Ba thì sừng sốt một chút, Từ Tiểu Tuệ thì cũng ngây dại. Linh Nhi nháy mắt mấy cái, có chút bộ dáng hồ nghi. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ ở bên cạnh thì vẻ mặt ngây ngô. Bọn họ ở gần như vậy, vừa mới rồi thấy rõ ràng chỗ Hứa Thành là một câu đều không nói, chỉ bày ra tư thái muốn ra tay. Ngô Kiếm Vũ kia thì bắt đầu không hiểu được, tự nhiên đi lẩm bẩm, và lại phối hợp với cười to, nói to, thật giống như là Hứa Thành thật sự ở đó truyền âm cùng với gã, đối thoại giải thích, đồng thời còn hết lần này tới lần khác mời gã uống rượu. Toàn bộ quá trình giống như đúc, sợ là người bên ngoài không nhìn thấy một màn này, chỉ có thể nghe được thanh âm, nhất định sẽ cho rằng là thật. Cảm thấy Ngô Kiếm Vũ này là một nhân vật, lại đối với Hứa Thành rất kính nể, hai người giống như là bằng hữu, tôn kính lẫn nhau. Đồng thời trong sự tôn kính này, bởi vì Hứa Thành nhiều lần mời mà Ngô Kiếm Vũ đích xác không có thời gian, cho nên gã liền đầu đào báo lý, vì Hứa Thành trả tiền phạt giết đệ tử dưới núi. Diễn xuất của Tiểu Kim Kiếm không tệ nha, ta nhìn mà cũng sửng sốt. Tiếng răng rắc truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh của phòng riêng. Đội trưởng từ trên ghế đứng lên, vừa ăn táo, vừa đi đến cửa sổ, hướng về phía Hứa Thành chớp chớp mắt. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua tứ chi của đội trưởng, lộ ra một tia kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh, tay chân đã cụt một lần nữa rồi lại mọc ra, cho Hứa Thành cảm giác không giống như là công pháp cùng với đan dược làm được, càng giống như là một vài pháp thuật quỷ dị. Cùng lúc đó, đại xà thừa dịp lão đầu Bàn Tuyền Lộ mơ hồ bức bách, thân thể vặn vẹo trực tiếp vọt ra, theo cửa sổ nhanh chóng bò ra, đi thẳng đến Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt của con đại xà này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở nơi nào đó. Mà trên người đối phương chẳng những không có bất kỳ sát ý nào, càng tràn ngập vui sướng, lộc cộc lộc cộc. Trong niềm vui này, thân thể đại xà nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành nhỏ dài, trực tiếp quấn quanh trên tay của Hứa Thành, toàn thân trở nên trắng như tuyết, ánh mắt rất lớn, lộ ra rất đáng yêu, lại xì xào vài tiếng. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ ở bên cửa sổ nhìn một màn này, đáy lòng bi thương, vừa muốn quát mắng, nhưng trong khoảnh khắc theo Hứa Thành gần đầu, lạnh lùng nhìn lão một cái. Lão đầu này nhất thời giật mình, nhớ tới cảnh tượng lúc trước thiếu chút nữa bị Hứa Thành giết chết, trong lòng bi phẫn, cái loại cảm giác khuê nữ mình nuôi lớn lựa chọn người trước mặt này làm cho lão chùa xót. Không được, chuyện này ta không thể thỏa hiệp, Hứa tiểu tử này vừa nhìn liền không phải thứ tốt, cũng không tương xứng với Linh Nhi. Lão đầu Bàn Tuyền Lộ hít sâu một hơi, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, vội vàng mở miệng. Lão không dám nói với người khác, lúc này từ trong miệng nói ra ngôn ngữ của Linh Nhi. Lão đầu nói cho Linh Nhi biết, muốn vĩnh viễn cùng với Hứa Thành ở cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải hóa hình mới có thể, mà muốn hóa hình thì phải trúc cơ, cho nên hiện tại phải đi thôi. Linh Nhi không nỡ nhìn Hứa Thành, dùng cái đầu nhẹ nhàng cọ cọ trên cánh tay của hắn, buông thân thể ra, nhoáng một cái trở lại chỗ lão đầu Bàn Tuyền Lộ, trong mắt vẫn không nỡ. Đây lòng lão đầu Bàn Tuyền Lộ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đắc ý, sau đó một đường chạy nhanh, vội vàng rời đi. Xa xa Hứa Thành mơ hồ còn nghe được thanh âm lộc cộc của Linh Nhi. Được rồi, Hứa Phó Ty, đừng nhìn nữa, đến đây, cùng bổn ty trưởng uống mấy chén. Ở cửa sổ phòng, đội trưởng vẫy vẫy tay với Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút, quay đầu lại hướng về Từ Tiểu Tuệ gật đầu, ý bảo đối phương có thể đi. Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy cảm kích, quỳ trước Hứa Thành trong nước mưa, chán chạm mặt đất. Sau khi bái lạy thật sâu mới đứng dậy, lẻ loi đi về phía xa. Ách Ba không đi, gã ngồi xổm ở bên ngoài Chim Mộng Lâu, cũng chính là nơi thanh niên gầy gò tử vong. Hứa Thành cũng không nói nhiều, thân thể nhoáng lên một cái đi vào bên trong cửa sổ. Sau khi bước vào phòng thì ngồi xuống. Lần trước ở chỗ trường tạm, Hứa Thành chú ý tới trạng thái của đội trưởng không tốt, cho nên có mấy lời còn không nói. Lúc này sau khi ngồi xuống, Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng, mũi của tượng thần sao lại nổ tung? Hứa Thành rất nghiêm túc hỏi một câu. Hắn cảm thấy cái này nhất định phải hỏi, nếu không lấy nghi thần nghi quỷ của đội trưởng nhất định sẽ không yên tâm thoải mái. Cho nên Hứa Thành cảm thấy mình nên để cho đội trưởng an tâm. Người không biết. Đội trưởng cắn một miếng táo, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thành, đánh giá từ trên xuống dưới. Hứa Thành sửng sốt một chút, lắc đầu. Được, Hứa Phó Ty của ta, diễn xuất của người đều là do ta dạy. Chuyện cái mũi của tượng thần, ngươi và ta đều biết vì sao, ta sẽ không vạch trần ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một quả lê, gặm một miếng lớn. Lúc này đây cây oan này ta cõng, ai bảo ta làm cấp trên của ngươi, ta cũng không tìm ngươi đòi linh thạch, nhưng ta có hai điều kiện. Đội trưởng nói tới đây, trong mắt lộ ra vẻ cao thâm mặc chắc, bộ dáng ta nhìn thấu người, nghiêm túc hẳn lên. Hứa Thành nhíu mày, mặt có chút khó hiểu, giống như chính hắn cũng không xác định. Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, lấy ra một quả lê ném qua. Đừng suy nghĩ nữa, chính là nguyên nhân kia. Lúc ấy là ta tận mắt nhìn thấy, hơi quên đi, ta nói một chút hai điều kiện của ta. Thứ nhất, sau này người không thể đem chuyện ta hóa thân thành Tam công chúa nhắc lại, chúng ta xóa bỏ một khoản. Đội trưởng ngưng trọng mở miệng. Thứ hai, chính là ngươi nợ ta 10 vạn linh thạch, vẫn là phải trả cho ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, nồi của Hải Thi tộc ta cõng cho ngươi. Đội trưởng hít sâu một hơi, hung hăng cắn quả lê trong tay một nửa, sau đó theo dõi chặt chẽ biểu tình rất nhỏ của Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, suy tư rồi lắc đầu nhìn đội trưởng, nghiêm túc mở miệng. Nếu là nguyên nhân của ta, ta liền truyền ra tin tức bên ngoài, chuyện này là ta làm. Treo thưởng đầu tiên là ta, lần này vụ án thần tượng thi tổ của Hải Thi tộc, ta mới là chủ phạm, đội trưởng ngươi chẳng qua chỉ là phụ trợ thôi. Hứa Thành nói xong đứng lên muốn rời đi. Đội trưởng mắt thấy một màn này thì nhất thời nóng nảy, gã vẫn rất coi trọng vinh quang của chủ phạm, chẳng qua muốn tống tiền một chút, không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng, vì thế vội vàng ngăn lại, ho khan một tiếng rồi cười gượng vài câu. Người xem cười kìa, như thế nào còn nghiêm túc như thế, là ta nói đùa với người thôi, chuyện này chính là ta làm, ta mới là chủ phạm, điểm này ai cũng đừng cướp với ta. Không phải là ta. Hứa Thành nghiêm túc nói. Không phải ngươi, là ta. Đội trưởng thậm chí còn vội vàng hơn. Không phải là ta. Hứa Thành nhìn đội trưởng. Này Hứa Thành, ta phải phê bình ngươi. Không phải ngươi, không phải ngươi là không phải ngươi, mà là ta. Đội trưởng vô cùng nghiêm túc. Thật sự là ngươi? Hứa Thành nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút không xác định. Đương nhiên là ta. Ta ăn huyết nhục của câu anh, một miếng kể nuốt xuống, lực lượng của câu anh bộc phát, khiến cho phản ứng dây chuyền trong cơ thể của tượng thần, từ đó tạo thành bản thân tượng thần sụp đổ. Đấy mới là thần tính đối kháng. Trên thực tế, sau khi ta trở về, liền cho qua một ít cổ tịch, câu anh từng cùng Hải Thi tộc có quan hệ sâu xa, cho nên khí tức của nó từ trước đến nay có thể dẫn động tượng thần thi tổ. Đội trưởng hít sâu một hơi, ngưng trọng mở miệng. Hứa Thành lúc này mới thật sự sửng sốt, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nhưng dường như hắn vẫn có chút do dự, đang muốn mở miệng. Đội trưởng ở một bên vội vàng đứng lên cười lớn. Tiểu sư đệ của ta còn có việc đi trước đây, Ngươi đừng có nghĩ quá nhiều, thật sự là ta làm. Ai, công vụ tư lý bận rộn, không có biện pháp. Về phần kế hoạch lớn lần trước ta nói, sau này ta chuẩn bị xong sẽ nói manh mối cho các ngươi. Nói xong, đội trưởng vội vàng nhóm một cái rời khỏi phòng. Cho đến khi đi ra khỏi con phố, gã lấy ra quả táo cắn một miếng, đáy lòng mới hoàn toàn an ổn lại, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đích xác không phải tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự là ta? Đúng, nó phải là ta. Đáy lòng đội trưởng rất thoải mái, cảm thấy như vậy mới hợp lý. Dù sao loại đại sự này, mình thân là cấp trên, tự nhiên chỉ có thân phận chủ phạm này mới có thể xứng với mình. Mà trong phòng, Hứa Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng an ổn lại. Cứ như vậy đi, đội trưởng hẳn đã sẽ không hoài nghi nữa. Hứa Thành cảm thấy mỹ mãn, rời khỏi Chi Mộng Lâu, trở lại bến tàu, tiếp tục tu hành. Đồng thời cũng đang mong chờ kế hoạch lớn mà đội trưởng nói. Mà trong thời gian, cũng ở trong sự chờ đợi này chậm rãi trôi qua. Trong bao lâu qua một tháng, trong một tháng này, chiến tranh giữa Hải Thi Tộc và Thất Huyết Đồng cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Ánh mắt của vô số tộc quần đều bị thu hút, bởi vì sau khi công chiếm được hai phó đảo, không còn trở ngại gì với Hải Thi Tộc, Thất Huyết Đồng cũng bắt đầu tổng tiến công đối với Hải Thi Tộc. Trận tổng tiến công này là ý đồ Thất Huyết Đồng đổ bộ vào tộc địa của Hải Thi Tộc. Cùng lúc đó, bảo tàng ở bến cảng 176 cũng được mở ra. Trải qua Trương Tam chữa trị, gã thành công đem hai khối mũi gắn cùng một chỗ, làm cho nó thoạt nhìn có những hoàn chỉnh. Lại ở phía dưới dâng lên một đoàn hỏa diễm quanh năm thiêu đốt. Về phần chữ của lão tổ thì được treo ở trên cao nơi đó. Còn việc khai trương bảo tàng đã chấn động cả Thất Huyết Đồng, đám người lão tổ ở trên chiến trường cũng đều tán thưởng không thôi. Về phần các tộc quần khác, sau khi khiếp sợ nhìn không được muốn tới tham quan một chút. Vì thế rất nhanh, bến cảng 176 của Thất Huyết Đồng vô cùng náo nhiệt. Đồng thời dòng người mãnh liệt cũng đích xác như lời Trương Tam nói, không cần bọn họ đi thủ hộ, tông môn sẽ an bài. Thật sự chính là như vậy, những trưởng lão kim đan lưu thủ ở trong tông môn, bọn họ nhận được mệnh lệnh của lão tổ, vô luận như thế nào cũng phải thủ hộ bảo tàng này an toàn. Đồng thời đợt khen thưởng đầu tiên cho Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu được lập công lớn như vậy cũng theo ý chí của lão tổ mà đến. Phòng Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thành là đệ tử hình tượng thế hệ này của Thất Huyết Đồng ta. Danh sách của Trần Nhị Nghiêu tăng lên, Hứa Thành tiến vào danh sách. Mỗi một người thưởng 3 lần quyền sử dụng hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng. Phần thưởng cơ duyên kết đan sau khi chiến tranh quyết toán. Trên đây là đợt thưởng đầu tiên, chờ đợi chiến tranh chấm dứt lại luận công hành thưởng. Theo ý chỉ của lão tổ truyền ra, Thất Huyết Đồng chấn động. Một mặt là danh sách, mặt khác là đệ tử hình tượng. Trên thực tế, mọi người của Thất Huyết Đồng đối với cách xưng hô đệ tử hình tượng này có chút xa lạ. Trước đó trong Thất Huyết Đồng cũng không có xưng hô này, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết được đệ tử hình tượng là cái gì. Hứa Thành cùng với đội trưởng được bổ nhiệm sẽ thay thế phong chủ của bảy ngọn núi trong khoảng thời gian này đi chiêu đãi tất cả khách mời đến tham quan mũi tượng thần Hải Thi Tộc. Chương 199, Nhị Phượng Hí Thành. Cái gọi là đệ tử hình tượng chính là đại biểu cho người đối ngoại của Thất Huyết Đồng. Như vậy tất cả ngoại tộc bái phòng Thất Huyết Đồng đều có thể nhìn thấy Hứa Thành cùng với đội trưởng, mà mỗi một lần nhìn thấy bọn họ sẽ nhớ tới chuyện mất mặt của Hải Thi Tộc. Vì thế trong khoảng thời gian tiếp theo, lượng lớn tu sĩ ngoại tộc đến, Hứa Thành cùng với đội trưởng không thể không bận rộn. Lúc này Hứa Thành đang đứng ở bến cảng 176 lúc hoàng hôn, yên lặng chờ đợi ngoại tộc sắp đến. Trong hoàng hôn, gương mặt của hắn đủ để đào lộn chúng sinh, tuấn mỹ dị thường. Theo gió biển thổi tới, lọn tóc ở trước trán phiêu động tựa như rèm che màu đen, cất giấu vẻ lạnh như băng và không kiên nhẫn. Đây đã là nhóm ngoại tộc thứ 7 mà Hứa Thành nhận được trong nửa tháng lão tổ bổ nhiệm. Nhưng Hứa Thành vẫn không cách nào thích ứng. Trong lòng của hắn đối với nhiệm vụ này đang bài xích. Hắn không thích quá mức rêu rao trước mặt người khác, điều này sẽ làm cho hắn cảm thấy bất an. Nhưng Hứa Thành cũng hiểu được hư danh đệ tử hình tượng này cũng là một loại bảo hộ đối với mình. Lớp hư danh này sẽ xua tan rất nhiều ác ý dục dịch. Dù sao hắn đại biểu cho bề ngoài của Thất Huyết Đồng, nhưng cũng chính là bởi vì bề ngoài, vì vậy hoặc là nguy cơ không hiện ra, nhưng nếu hiện ra tất sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn thuyết pháp danh sách thì Hứa Thành lúc trước từng nghe người ta nói qua, Thật huyết đồng và hải thi tộc có chỗ giống cũng có chỗ khác nhau. Suy cho cùng thì danh sách này trước đây chỉ có đệ tử thân truyền của 7 phong chủ mới được liệt vào trong đó. Một khi trở thành danh sách, chẳng khác nào có được thân phận đặc biệt. Phong chủ tương lai đều là từ trong danh sách này tranh đoạt ra. Đồng thời phương diện đãi ngộ cũng không giống với đệ tử tầm thường, mà Hứa Thành nơi này có thể nói là người duy nhất không trở thành đệ tử phong chủ liền tiến vào danh sách. Danh sách chân nhị ngưu tăng tiến, mà đội trưởng hẳn là đại sư huynh. Trong lòng Hứa Thành đã xác định việc này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy sau lưng đội trưởng hẳn là còn ẩn chứa bí mật lớn hơn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành tùy bất đắc dĩ, nhưng cũng khó có thể trực tiếp cự tuyệt lão tổ bổ nhiệm. Làm sao còn chưa tới? Mái tóc dài theo gió biển thổi qua, quét qua lông mi của Hứa Thành, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Cấm Hải, trong lòng không kiên nhẫn hơn. Hứa sư huynh, hải tinh tộc này nghe nói mỗi một người sau lưng đều có một viên hải tinh kỳ dị, ngày thường không thích ánh mặt trời, cho nên bọn họ có thể phải sắp trời tối mới có thể xuất hiện. Hứa Thành không phải một mình ở chỗ này, ước chừng hơn 20 người đệ tử ở phía sau hắn. Đây là đội trưởng an bài. Đối với việc bổ nhiệm của lão tổ, đội trưởng so với chỗ này của hắn còn nhiệt tình hơn nhiều. Tông môn không ít đệ tử đều bị đội trưởng gọi tới gia nhập. Đồng thời Hứa Thành bên này tựa hồ trở thành đòn sát thủ của đội trưởng. Tân khách tới, nếu là nữ tu, đội trưởng thường thường trước tiên liền gọi Hứa Thành tới. Mà Hứa Thành mỗi một lần xuất hiện cũng đích thật là để cho những nữ tu ngoại tộc đến tham quan mũi của thi tổ đều kinh diễm, đối với hắn đều rất tò mò. Hứa Thành vốn là cự tuyệt, nhưng nghĩ đến số lần mình đi ra sẽ ít đi rất nhiều, vì thế chấp nhận an bài này. Nhưng đội trưởng tựa hồ lo lắng cho Hứa Thành một mình, cho nên còn an bài chi kỷ cho hắn là 2 đồng môn quen thuộc làm phụ tá. Một là Cố Mộc Thành, lúc này vừa mới nói chuyện. Cố Mộc Thành nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt của nàng mềm mại thanh nhã, giống như hoa sen trong chén, tư thái tuyệt sắc, linh khí bức người. Lúc này khóe miệng của nàng hiện lên ý cười nhạt nhẽo, trên lông mày hơi nhíu lại, mang theo vẻ linh động vô cùng. Một thân đạo bào màu cam làm nổi bật dáng người cao gầy của nàng, như vầng mây ửng đỏ, rực rỡ sinh quang. Hứa sư huynh, hải tinh tộc có chút quá phận, vậy mà dám đến trễ. Nhưng mà không sao, ta vừa mới đạt được liên minh thất tông tán thành, trời chiến tranh chấm dứt, ta có thể đi qua học tập dược đạo. Đến nơi đó, ta liền có tư cách để cho hải tinh tộc này tự mình đến xin lỗi sư huynh. Còn có sư huynh, đây là tâm đắc học tập của ta trong khoảng thời gian này, sư huynh có thể giúp ta kiểm tra một chút nha. Mặt thấy Cố Mộc Thành như vậy, Đình Tuyết đi ra một bước, cũng mở miệng với Hứa Thành, hơn nữa lấy ra một bó linh phiếu cùng với một ngọc giản. Nàng khéo léo cười thản nhiên, cổ tay trắng hơn tuyết, tóc đen như mây, cái miệng nhỏ nhắn hồng sắc dưới cái mũi cao thẳng hơi mở ra, giống như hoa hồng yêu diễm. Hết lần này tới lần khác truyền ra thanh âm thanh thúy êm tai, lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, mà đôi mắt lại thủy quang lấp lánh, mị nhãn như tơ, một đôi mắt câu hồn, tự như chỉ cần liếc mắt một cái có thể làm cho người ta hoàn toàn đắm chìm vào trong đó không thể kiềm chế. Đình Tuyết chính là phụ tá thứ hai đội trưởng an bài cho Hứa Thành. Hai nàng này đang đứng ở trái phải Hứa Thành, mỗi một người đều có thiên thù, tựa như mai lan trúc cúc, khó phân cao thấp. Mà ở phía sau ba người bọn họ, trong hơn 30 đệ tử thất huyết đồng còn có Triệu Trung Hằng. Nửa tháng này gã không biết bao nhiêu lần hít sâu mới có thể làm cho mình lúc này vẫn bảo trì mỉm cười như trước. Về phần các đệ tử bốn phía khác, ai nấy đều giống như thần nhân nhìn chỗ Hứa Thành. Thật sự là nửa tháng này, giữa Cố Mộc Thành và Đình Tuyết nhìn như hoài hòa, nhưng trên thực tế một ít tranh phong đối chọi đã càng ngày càng rõ ràng. Tỷ như lúc này, Cố Mộc Thành liền nhìn Đình Tuyết một cái. Đình Tuyết không cam lòng yếu thế, sau khi đảo qua, lông mày nhướng lên, sau đó bày ra bộ dáng ủy khuất. Cố sư tỷ, hải tinh tộc coi như là có nguyên nhân, nhưng đó là chuyện của bọn họ. Chúng ta chờ không sao, nhưng để cho Hứa Thành ca ca đi chờ, trong lòng ta liền không thoải mái. Chẳng lẽ người không cho là như vậy sao? Nhất là Hứa Thành ca ca khắc khổ tu hành như vậy, còn phải đi chờ bọn họ. Bọn họ thật quá phận. Ngực Cố Mộc Thành phập phồng, tính cách luôn luôn thanh nhã của nàng, nửa tháng này cũng nhiều lần có chút áp lực không được. Nàng không giỏi những lời này, Mỗi một lần nghe xong đều cảm thấy Đinh Tuyết này rất là chán ghét. Đinh Tuyết, ngươi luôn xưng hô ta là sư tỷ, ta năm nay 17 tuổi, xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Vành mắt Đinh Tuyết hơi đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói: Cố sư tỷ, Tuyết Nhi sai rồi, ta không biết nói chuyện. Nếu như câu nào chọc đến cố sư tỷ, là ta vô tâm, ta chỉ là đau lòng Hứa Thanh ca ca. Cố Mộc Thành gân xanh trên trán phồng lên, hô hấp hơi dồn dập. Những đệ tử Thất Huyết Đồng ở phía sau các nàng nghe vậy đều có thầm ý nhìn về phía bóng lưng Đinh Tuyết, ánh mắt trao đổi với nhau, đều nhìn ra sự bội phục của mình đối với Đinh Tuyết. Như mọi khi, vẫn là hoàn toàn thắng. Hứa Thanh tò mò nhìn Đinh Tuyết, lại nhìn Cố Mộc Thành, không để ý tới. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy hai người đồng môn này thật là kỳ quái, bộ dáng tựa hồ rất không hợp nhau. Vì thế đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, xa xa biển rộng truyền đến tiếng nổ vang. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển dưới ánh hoàng hôn từ bình tĩnh biến thành sóng biển mãnh liệt. Theo từng trận sóng biển ầm ầm vang vọng, ở ngoài ngoan trượng, một chiếc chiến hạm ngũ giác hình ngôi sao làm cánh màu đen thật lớn, rõ ràng từ dưới biển bay lên. Phía sau đó tổng cộng có 7 chiếc chiến hạm ngũ giác màu đen nữa. Uy áp kinh người từ bên trong đó tràn ra, khuếch tán ra 8 hướng, đồng thời 7 con mắt to lớn của Thất Huyết Đồng trên sơn môn cũng tản ra hồng mang, giống như đang nhìn kỹ. Vẻ mặt Hứa Thanh như thường, bởi vì bấy giờ trong Thất Huyết Đồng chẳng những có trận pháp tồn tại trấn áp tất cả, đồng thời vào nửa tháng trước, phong chủ Đệ Lục Phong được an bài trở về tông môn tu dưỡng. Có phong chủ Đệ Lục Phong tọa trấn, trong lòng Hứa Thanh an ổn rất nhiều. Lúc này theo 7 chiếc chiến hạm ngũ giáp màu đen tới gần, Hứa Thanh cũng thấy được trên chiến hạm ngũ giác này xuất hiện một lượng lớn thân ảnh tù sĩ. Mỗi một chiếc không sai biệt lắm, hơn 30 người. Hải tinh tộc là một loại nhân tộc. Bề ngoài của tộc nhân tương tự cùng với nhân tộc, chẳng qua tóc của bọn họ là màu lam, ánh mắt cũng là như thế. Trong số đó, phụ nữ chiếm đa số. Lúc này trong hơn 200 tộc nhân của hải tinh tộc, nữ tù chiếm 7 thành, 3 vị ở trước mắt, dao động ở trên người ai ai cũng đều rất đáng sợ. Trong cảm giác của Hứa Thanh, cùng với kim đan bắt đầu sáu tay của hải tí tộc không khác biệt lắm. Ba vị nữ tử này đều là nữ tử trung niên. Trước người các nàng là một thiếu nữ tóc xanh. Thiếu nữ này tướng mạo tú mỹ, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi. Mặc một thân váy dài, ánh mắt trong suốt, làn da trắng nõn dị thường. Ánh mắt của nàng đảo qua bờ, di chuyển qua Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết, rơi vào trên người Hứa Thanh. Hoàn ngành mình hữu hải tinh tộc Tân Lâm Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh ôm quyền trầm thấp mở miệng: Người chính là Hứa Thanh? Trong mắt thiếu nữ mang theo vẻ tò mò cười mở miệng: Vâng. Hứa Thanh vẻ mặt như thường, gật gật đầu, bình tĩnh truyền ra lời nói: Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sẽ có người dẫn chư vị đi tham quan tượng thần thi tổ. Nói xong, Hứa Thanh hướng đệ tử ở phía sau phân phó: Đưa mình hữu hải thi tộc đi nghỉ ngơi. Chờ một chút, Hứa Thanh sư huynh, hải tinh tộc ta đối với hải thi tộc căm ghét sâu sắc, hành động của ngươi ta rất khâm phục, ta muốn tặng lễ vật, kính xin nhận lấy. Thiếu nữ cười mở miệng, quay đầu lại nhìn người hầu phía sau. Rất nhanh người hầu lấy ra một con ốc biển, đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ: Hứa Thanh sư huynh, đây là phép khí đặc hữu của tộc ta, sau khi thổi vàng có thể đạt được chúc phúc của tộc ta, lại triệu hoán tất cả sinh vật thân mềm của cấm hải phụ cận xuất hiện. Thiếu nữ nói xong, nhẹ nhàng bái một cái, theo tộc nhân ở phía sau lên bờ, nhiều lần nhìn về phía Hứa Thanh. Một màn này khiến cho Đinh Tuyết nhíu mày, có chút bất mãn. Cố Mộc Thanh trong lòng cũng dâng lên vẻ không thoải mái, nhất là sau khi mọi người hải tinh tộc lên bờ, thiếu nữ kia tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, đi về phía Hứa Thanh. Điều này làm cho Đinh Tuyết nhíu mày, vừa định mở miệng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa có tiếng phá không đột nhiên truyền đến, từng đạo thân ảnh từ trong cảng nhanh chóng đến gần. Một màn bất thình lình này làm cho hải tinh tộc nhất thời cảnh giác, bà nữ tử trung niên kia trong mắt đều lóe lên tinh mang. Hứa Thành cũng quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên đã thấy đội trưởng trong số người tới cùng với nhị điện hạ phía sau đội trưởng. Tốc độ của đội trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hứa Thành. Không kịp chào hỏi hải tinh tộc, gã trầm thấp truyền ra lời nói: Lão tổ truyền mệnh, Đồng U Đảo đến thăm. Đồng U Đảo? Hứa Thanh sừng sốt, nhưng theo đội trưởng nói ra ba chữ này, Đinh Tuyết bên kia sắc mặt biến đổi, ba tên tu sĩ kim đan của hai tích tộc cũng đều thần sắc trong nháy mắt đại biến. Đảo chủ Đông U đảo là một lão nương, tên là Đông U Thượng Nhân, tu vi cùng một cảnh giới với lão tổ sau khi đột phá. Người tới đương nhiên không phải là nàng, mà là cháu gái của nàng. Người này tính cách không tốt, người phải cẩn thận. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lời vừa nói ra, xa xa biển rộng bỗng nhiên nổi lên sóng lớn kinh thiên. Một cỗ uy áp cường hãn trong nháy mắt hàng lâm bát phương. Hết chương 199. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức bánh kính hoặc ví Momo được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.